Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này Hoắc Lân cũng tân tân khổ khổ ăn thật nhiều để sản xuất ra nhiều bao tử. Sau đó hắn biến thành Slim tách ra một khúc nhỏ đó biến thành một sinh vật kỳ lạ hình bông hoa ăn thịt. Tuy nói là nhìn như hoa ăn thịt nhưng nó thực sự chỉ có tác dụng tạo dựng bao tử và thả ra vô sắc vô vị khí thể. Những khí thể đó không có mùi, cũng không có màu, lại là những con bào tử trôi nổi ở không trung xâm nhập vào từng cá thể khác nhau. Cứ xâm nhập một sinh vật thì nhiều ra một con rối hoặc nô lệ. Nhờ đó đẩy nhanh tiến trình lây nhiễm tín đồ trong một đêm. Để đảm bảo không có cá lọt lưới nên hắn điều khiển hiệu trưởng mở họp, sau đó làm mấy cái vụ phát thưởng gì đó để tập trung tất cả lại một chỗ, vì thế những con cá mà vốn có thể thoát được một kiếp đều không thoát được nữa. Sáng hôm sau, Hoắc Lân tỉnh dậy thì có hai Pandora cực kỳ xinh đẹp cho hắn mặc vào y phục với ánh mắt cuồng nhiệt sùng kính hết sức lấy lòng. Thậm chí còn cố gắng làm ra ưỡn ẹo kiều diễm động tác để câu dẫn hắn. Thế nhưng đến giờ nàng vẫn vì hắn nấu ăn, sửa soạn, làm mọi việc xong hai nàng mới mặc lên y phục của mình sửa soạn chút, sau đó mở cửa rồi nhìn về Hoắc Lân nói. Chủ nhân, chúng ta đi, số 1 Pandora ân cần vươn tay nói cho Hoắc Lân. Hoắc Lân quàng hai cái tay heo vào hai bên hông của hai Pandora đó sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trong lúc đi đến học viện, xung quanh Pandora Limiter đều sùng kính cuồng nhiệt cho hắn quỳ lại. Sau một lúc, hắn đến canteen, hắn tìm một chỗ vì hắn chuẩn bị bàn ăn ngồi xuống. Thì sau đó một nhóm ba Pandora xuất hiện ngồi vào bàn. Các nàng lần lượt là Kazuha, Yumi và Toshiko tới, đừng hỏi, nàng trải qua bao tử cải tạo lại một chút, thực tình thì tính cách không khác bao nhiêu, chỉ là hắn đem khát vọng bảo vệ mọi người chuyển thành bảo vệ mọi cô gái xinh đẹp. Còn tình yêu vừa nảy mầm bị hắn gia tăng lên gấp 10. Yumi và Toshiko cũng vậy bị biến đổi như Kazuha. Ngoài ra hắn chèn thêm vào một mớ ký ức cho nên cả ba người nhìn số 1 số 2 Pandora khá thân cận. Thậm chí nếu hắn tùy tiện làm bất kỳ điều gì tệ hại tà ác công khai thì chả ai quan tâm. Ví như đem Kazuha lột sạch nàng không không quan tâm, hay kể cả trịch nàng vì trong mắt các nàng và người bị điều khiển khác cho rằng đó là điều bình thường và là điều hiển nhiên. Tại vì trong mắt các nàng thân phận của hắn là thần, cho dù là nhục các nàng nên cảm thấy vinh hạnh chứ nhỉ. Thậm chí có một vài tín đồ quá mức điên cuồng hô to muốn làm mình một món đồ chơi. Trong lúc ăn, số 1 Pandora đứng phía sau hộ vệ. Còn số 2 nàng ở đó phục vụ cho Hoắc Lân ăn. Vì ngoài Kazuha đám người ra còn lại xung quanh không có nam nhân nào. Nên hắn không cố kỵ vén váy sờ mó lên số 2 trước mặt Kazuha, Yumi và Toshiko, thế nhưng các nàng cùng lắm nhìn hắn một cái sau đó cúi xuống ăn, vừa trò chuyện như chuyện đó quá mức bình thường. Ăn xong, hắn bàn việc đi với Kazuha về nhà của nàng để việc quản lý cho số 1 và số 2 Pandora để mà khống chế thằng ông nội của Kazuha, vì hắn khá có giá trị. Trong việc làm nội gián, cứ từ từ, lũ giòi bọ đứng đầu bọn mày sẽ tuyệt vọng, cho nên cố gắng hưởng thụ cuộc sống còn lại trước khi làm những con rối ngu xuẩn nhé. Trước đó có lẽ ta sẽ giàn vặt chúng mày thật lâu. Xuyên qua một hai con đường thời điểm, Kazuha lên tiếng nói, nhà ta không phải rất tốt nha, vẫn luôn ở tại một đống rất cũ nát nhà trọ bên trong. Điều kiện không được, ngươi sẽ không để tâm chứ? Sẽ không, ta làm sao sẽ chú ý đây? Rất chờ mong nhìn thấy senpai người nhà đây. Chỉ là tay không bái phỏng có chút không được, ta đến cửa hàng mua vài món đồ lại đi đi. Hoắc Lân vừa ôm eo Kazuha vừa nói. Không cần khách sáo rồi phu quân, nhà ta vừa không có những khác những người khác, đã cùng ngươi đã nói đi, cha mẹ ta đã sớm lúc còn ấu thơ bỏ mình. Kazuha hai mắt hơi hơi lờ mờ, Hoắc Lân ôn nhu lôi kéo nàng tay, an ủi vuốt nàng mặt sau thuận trực hắc ti. Hai người đến một cái vùng ngoại thành, chu vi che kín cây cối, Ở trước cửa nhà, nàng đưa tay ôn nhu thay Hoắc Lân Thu dọn ngổn ngang quần áo. Ông nội phòng trừng sẽ không ở nhà một lúc, chỉ có em trai của em một người đây. Kazuya, ta rất dễ nói chuyện, ngươi đừng bắt nạt hắn là tốt rồi. Vào cửa, phóng tầm mắt nhìn có thể xem đến đại sảnh, khoảng chừng 30 mét vuông. Gia đình bình thường được cho rộng rãi, trên tường gỗ trắng nõn điện nạm suýt chút nữa cởi sơn. Dưới chân là màu sắc phối hợp Nhật Bản thường có tảo mộc sàn nhà. Bên trong bày một tấm rộng lớn sofa, một cái khay trà cùng một cái tivi. Khóa phòng khách là hậu viện, mơ hồ có thể sau khi nghe trong viện truyền đến tiếng tách tách của nước. Có vẻ an nhàn thư thích, nơi này là chân chính chính Aoi một nhà, truyền thống Nhật Bản bộ tộc. Kazuha đem Hoắc Lân mang tới đây, nói rõ sự trung thành của nàng. Ánh mắt xuyên qua hậu viện, mơ hồ nhìn thấy sân sau có mấy cái nhà gỗ, nói rõ nhà ở tích rất lớn. Hơn nữa ngoài cửa còn có một cái mấy chục bình phương sân. Kazuha ở lại điều kiện thật sự rất tốt, này không phải một cái gia đình bình thường. Nói tới là đây, thế giới tên Aoi cùng nguyên bác sĩ làm sao sẽ phổ thông đây? Nghe được tiếng mở cửa, một cái 8, 9 tuổi nam hài vội vàng từ phòng khách mặt sau trong sân chạy ra ngoài. Tốc độ đúng là rất nhanh đây, một tấm mang theo khiếp nhược mặt. Rất là thanh tú, mang theo chút nhu nhược. Hoani-chan, ngươi đã về rồi. Ánh mắt tựa hồ không chú ý tới Hoắc Lân, vì lẽ đó kinh hỉ vọt tới Kazuha bên người. Hắn gọi Aoi Kazuya, Kazuha đệ đệ, bởi vì cha mẹ song vong. Vì lẽ đó Kazuha từ nhỏ chăm sóc chính mình đệ đệ. Kazuya, đến giới thiệu cho ngươi Hoani-chan một người bạn. Hắn gọi phu nhân, ta ở trường học bằng hữu. Ngươi gọi hắn phu nhân đi đi. Đỏ mặt, nàng đem Hoắc Lân kéo đến Kazuya trước mặt, dặn dò xưng hô một phen rồi. Xin chào, tiểu đệ đệ, ta là limiter của Kazuha. Hoắc Lân sờ đầu của hắn, mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Nhìn thấy Hoani-chan của chính mình cùng người khác thân mật dáng vẻ, Kazuya phảng phất thất lạc trọng yếu đồ vật mất đi, bởi vì hắn biết Hoani-chan rất có thể sẽ không lại thuộc về một mình hắn. Chào, ta gọi Kazuya, trên người hắn có Kazuha khí tức. Kazuya sản sinh không được căm ghét tâm tình, hơn nữa tuy rằng không muốn xa rời Hoani-chan, nhưng Kazuya rất hiểu chuyện. Hắn biết Hoani-chan sớm muộn có một ngày sẽ luyến ái. Cá tính cùng Sutterlizer đệ đệ Luizer khác nhau một trời một vực. Hắn nhu nhược kêu một câu, thật giống có chút sợ người lạ, nhưng cái tên này nhu nhược đến quá mức hội làm người khác chán ghét. Trong đó có ta đây, Kazuha trong lòng ngọt xì xì. Kazuya đồng ý tiếp thu phu nhân, Kun đây, hai người nhìn dáng dấp ở chung không sai à, tuy rằng không có thể làm cho Zaza nhìn chính mình limiter. Nàng có chút tiếc nuối, hay xem ra nhiệm vụ mà phu quân bàn giao khó có thể thực hiện rồi. Ngược lại tìm cách để hắn tiếp xúc ra đâu. Kazuha bận bịu nói, phu nhân, Kun, ngươi bồi tiếp Kazuya nói mấy câu đi, ta đi chuẩn bị cơm trưa nấu ăn. Nàng cảm thấy Hoắc Lân là một cái rất ôn nhu người. Nhất định có thể cùng đệ đệ ở chung vui vẻ, nhìn nhân vật chính. Hoắc Lân thật không có cùng trước mấy cái thế giới giống như tràn ngập sát cơ. Đối với hắn mà nói thay đổi nội dung vở kịch đã được rồi. Không cần thiết đưa tới quá nhiều phiền phức. Hoắc Lân ca ca, có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề đây? Kazuya cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, chớ sốt sáng, có vấn đề gì liền cứ hỏi đi. Ngươi đã là Kazuha đệ đệ, vậy ngươi liền coi ta là làm ni. Chan đối xử đi, Hoắc Lân giả dối mỉm cười nói. Vậy ta hỏi, ngươi có thích ta hay không Hoani-chan đây? Hừm, nàng tuy rằng vừa tán đồng ta, nhưng nếu như không thích nàng thì sẽ không cùng nàng trở thành hợp tác. Kazuya, loại tâm tình này ngươi sau khi lớn lên sẽ hiểu. Có điều khả năng vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ. Bởi vì Sutterlizer không thể tặng cho ngươi thằng phế vật. Vậy sao? cái kia Foren, Ani-chan sau đó hy vọng anh cố gắng quý trọng Ani-chan a, nàng là ta duy nhất người chị. Kazuya hai mắt lập tức có chút ảm đạm, miễn cưỡng cười đối mặt Hoắc Lân. Sẽ, ta nhất định có thể mang cho nàng hạnh phúc. Điểm này, Hoắc Lân dám khẳng định. Hai người nói chuyện, không lâu khoác tạp dề Kazuha liền bưng ra nấu ăn. Nàng làm chính là Nhật Bản cơm cà ri. Nhìn thấy Wani-chan đi ra, Kazuya khôi phục bình thường khuôn mặt tươi cười. Ba người dùng hết cơm trưa sau, Kazuha liền lôi kéo Hoắc Lân đến phụ cận tiệm bán hoa một chuyến. Mua hai bó hoa tươi đi tới nghĩa địa trước, mang Hoắc Lân để tế điện cha mẹ nàng. Kazuha đã đem hắn xem như chính mình người trọng yếu đây. Hiện tại nếu hắn có phá hủy mộ bia đi chăng nữa, nàng cũng hội tha thứ. Nhớ lại nửa giờ, Kazuha xoa xoa khóe mắt thật không tiện hướng về Hoắc Lân ôn nhu nở nụ cười. Để hắn chế giễu, Hoắc Lân nói sau đó Kazuha liền giao cho mình tới chăm sóc. Để Kazuha mặt cười đỏ một mảnh, bi thương hoàn toàn không có. Trở lại Aoi trước cửa nhà, trong sân một trận thanh âm huyên náo, tiếp theo liền nghe được một cái lanh lảnh cô gái thanh. Kazuya Kaka, nghe nói cùng Kazuha Wani-chan trở về có đúng không? Hoắc Lân bọn họ đến đại sảnh thời điểm, một cái 8-9 tuổi loli đi tới Kazuha ra phòng khách ở nói chuyện với Kazuya. Sợi tóc màu đen, một mặt đáng yêu mặt cười, ngượng ngợ có thể nhìn thấy Kazuha một hai phân cái bóng. Nha, là Uka a. Kazuha thân mật ngồi xổm ở trước mặt nàng. Sờ sờ nàng áo choàng tóc đen, đúng là cùng Kazuha Wani-chan trở về. Đã lâu không gặp, Uka rất nhớ ngươi. Uka nhào tới Kazuha trong lồng ngực, một trận làm nũng, nàng nói chuyện đồng thời. Ánh mắt đã chăm chú vào Kazuha mặt sau Hoắc Lân trên mặt. Gương mặt tuấn tú so với nàng chứng kiến nam hài cũng muốn giỏi hơn xem. Hơn nữa thật giống rất dáng dấp ôn nhu. Đừng làm nũng, đến, biểu tỷ giới thiệu cho ngươi Wani-chan trường học một người bạn. Kazuha chỉ vào Hoắc Lân, có chút thẹn thùng nói rằng, hắn là Furen, là, ta limiter hợp tác, ngượng ngùng gò má. Hồng thấu thiếu nữ tú lệ gò má, để Uka miệng nhỏ không khỏi đô lên. Chính mình kính yêu cùng sùng bái Wani-chan, có người yêu chuyện như vậy làm sao có thể dễ dàng tiếp thu. Cùng Kazuha Wani-chan là chính mình thần tượng a, không thể để cho hắn dễ dàng đem Wani-chan cho cướp đi. Uka khó chịu nhìn hắn, Uka suy tư luôn mãi sau. Nhìn thấy Hoắc Lân không hề có thứ gì hai tay hai mắt sáng ngời. Về phía trước dịu dàng bái một cái nói rằng, ta tên Tenzuin Uka, cùng Kazuha Wani-chan thân biểu muội. Lần đầu gặp gỡ, Ani-chan, có hay không cho Uka lễ ra mắt đây? Mà một bên Kazuha nhìn thấy Uka biểu hiện, cảm giác đầu hơi lớn. Hiện tại sao rất giống không phải bình thường Uka, nàng luôn luôn thật biết điều nha. Lễ ra mắt cái gì? Làm sao có thể đột nhiên nói ra đây? Uka đừng hồ đồ, Furem, Kun làm đến quá cuống lên. Vì lẽ đó không có thời gian mua lễ vật, kỳ thực là nàng ngăn cản Hoắc Lân mua. Vì lẽ đó mang theo chút mặt đỏ nhìn chính mình hợp tác. Hoắc Lân ném cho nàng một cái an tâm ánh mắt, cười nói, đúng là không có thời gian chuẩn bị. Có điều nếu là Kazuha biểu muội, vậy liền đem ta truyền ra bảo đưa cho ngươi đi. Tuy vốn là dự định đưa cho Kazuha bảo quản. Uka quệt mồm, cái gì truyền ra bảo? Coi chính mình là đứa nhỏ dễ lừa à? Hoắc Lân quay lưng từ Noble Fayum, Gate of Babylon lấy ra một thanh kiếm ngắn. Nó là một thanh thái đao, ngăm đen lưỡi, tỏa ra một mảnh hàn mang lạnh lẽo sát phạt. Thân đao rất ngắn, chỉ có dài nửa mét. Thích hợp Uka như vậy 8 tuổi tiểu hài tử. Ây, cho ngươi đi. Hoắc Lân xoay người, đem thái đao nhét vào Uka tay nhỏ trên. Uka mắt to sững sờ xem trong tay lễ vật. Chẳng lẽ đúng là hắn truyền ra bảo sao? Bởi vì thân đao rất ngắn duyên cớ, bọn họ cho rằng Hoắc Lân bất cứ lúc nào tàng ở trên người đây. Uka, ngươi làm sao có thể nhận lấy như vậy quý trọng lễ vật đâu? nhanh lên một chút trả lại Furen. Kun, Kazuha hai tay chống nạnh chừng một chút biểu muội của chính mình. Cùng Kazuha Oni-chan ngươi đừng vội nha, cái này chắc chắn là một cái phổ thông thái đao mà. Uka tiện tay bỗng dưng nhắm ngay mặt sau vách tường vung lên. Thật giống ở thí nghiệm cảm giác, sắc bén thái đao tỏa ra ánh đao, lặng yên không tiếng động đem vách tường cắt đôi làm hai nửa. Uka trừng lớn hai mắt ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Cây đao này quá sắc bén, căn bản là không đụng tới mặt sau vách tường, cũng đã đem nó chia làm hai nửa. Từ nhỏ yêu thích thái đao Uka, lập tức liền thích cái này màu đen thái đao. Chẳng trách cùng Kazuha Oni-chan yêu thích hắn đây. Vì cùng Kazuha Oni-chan dễ dàng đem gia tộc mình trọng yếu đồ vật giao cho mình. Kazuha một trận kinh ngạc, cây đao kia lực sát thương đã vượt qua Pandora hiện đại hóa vũ khí đi. Nếu như dùng nó tới chém Nova, khẳng định có thể tạo thành thương tổn. Cái kia thật phải là phu quân gia truyền bảo vật sao? Hi hi, cảm tạ phu nhân, Oni-chan, vậy hãy để cho ta tạm thời trợ giúp cùng Kazuha Oni-chan bảo quản đi. Uka vui dạo dực nói rằng, nàng rõ ràng có khác một tầng ý tứ, đồng ý quan hệ của hai người. Kazuha nhận ra được ý của nàng, mặt cười lại là một cái phấn hồng, rất là mỹ lệ, Hoắc Lân khóe miệng mang theo ý cười. Chỉ là một cái tiểu quà tặng liền lung lạc Uka đây. Loli chính là Loli à, có điều xem Uka các loại tai quan hệ của hai người. Thật giống không có ký kết hôn ước à, Hoắc Lân lặng lẽ hỏi Kazuha một câu. Kazuha nói là hai người từ nhỏ đã định ra rồi hôn ước. Nhưng Uka từ nhỏ yêu thích chính là Oni-chan Kazuha, không phải thích cùng tai, thực sự là rất kỳ quái. Vì lẽ đó hai phe gia trưởng nói chỉ có thể chờ bọn hắn sau khi lớn lên chính mình quyết định có hay không kết hôn. Bất quá gặp hắn xem như muốn kết hôn cũng không được. Không bất kỳ ai được phép chạm vào mỹ nữ của hắn. Âm thầm cười rồi chậm rãi thả ra vô hình khí thể. Ngay sau đó một quân đoàn bào tử sẵn sàng xâm nhập. Cách chương.